Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 858, thần quân phục Đông Hải. Đây là nơi nào tới đại thần? Sao lợi hại như thế? Theo Long tộc thái tử mà đến, xa xa xem cuộc chiến thủy tộc binh tướng nhìn tới đây một màn nhao nhao kinh hô. Vốn là Hưng Sư động chúng tới hỏi tội. Nhưng chưa từng nghĩ nhà mình thái tử ngược lại bị gọn gàng thu thập. Nghĩ đến gần nhất một thời gian trên Đông Hải càng ngày càng nhiều chiếm đảo khai phủ bậc đại thần. Thông, không khỏi có chút tâm tác. Cuối cùng là của người nào Đông Hải a? Cao nhân phương nào ở đây? Chính là muốn hải đảo khai phủ. Thông báo ta Long tộc một tiếng là được. Làm gì rời núi rời đảo? Náo ra như vậy động tĩnh to lớn, còn tộc tử thương không đếm được. Long Vương thái tử một lần nữa từ biển bên trong xông ra, nhưng đã không có nửa điểm trước kiêu ngạo, ôn tồn mảnh khí phối hợp toàn thân lân phiến sụp đổ, máu tươi chảy đầm đìa dáng vẻ, thấy thế nào đều rất đáng thương. Thái tử điện hạ, làm sao mới mấy trăm năm không thấy, sẽ không quen biết sao? Tiên đảo trên không hắc thủy vụ khí tản ra, hiển lộ ra kia cầm cây mây chủ nhân, đợi khuôn mặt hắn hiển lộ. Long tộc thái tử một đôi song nhãn bên trong nhất thời lộ ra hồi hộp. Là ngươi, xem ra ngươi còn không quên, làm thế nào sẽ không nhớ kỹ khiêm tốn làm long sống lâu. Kiêu ngạo làm long bị đánh đâu. Tần Trường Phong nằm ở trên ghế nằm. Tay phải tạo ra con người roi mây thu hồi, liền hóa thành một đạo kim sắc thêu văn quấn quanh ở thêu bào phía trên. Nhìn lại vô cùng hoa mỹ, Long tộc thái tử nghe vậy hiển hóa thiên nhân pháp tướng. Sắc mặt trắng bệch, khó coi vô cùng, không biết là đè nén lửa giận vẫn là sợ hãi. Chắp tay nói, đã là yêu tộc phò mã đến Đông Hải ở. Tòa này hải đảo Long tộc liền tặng cho đạo hữu, ngao giáp có chuyện quan trọng khác tại người, liền xin cáo từ trước. Không sai, đầu này đáng thương Long chính là Long Vương đại thái tử ngao giáp. Đã từng có cùng Tần Trường Phong tranh đoạt trưởng công chúa phương tâm Nam Long. Ngao giáp lời nói còn chưa lên tiếng liền muốn xoay người rời đi. Hắn biết rõ không những mình xa không phải người này đối thủ. Toàn bộ Long tộc cũng vô pháp cùng yêu tộc chống lại. Chuyện tới bây giờ cũng không sao cả nhan không mặt mũi. Sớm một chút rời đi mới là đứng đắn. Miễn cho lại không duyên cớ chịu một trận đánh đập. Bất quá trong lòng ngạo khí cũng cơ hồ đã tan hết. Thậm chí thật sự suy nghĩ sâu xa lên câu kia. Khiêm tốn làm Long sống lâu. Kiêu ngạo làm Long bị đánh. Đến. Lấy hắn tự thân tự mình kinh lịch vì nghiệm chứng. Câu nói này có vẻ như thật sự rất có đạo lý. Hiện thực để hắn không thể không thừa nhận. Long tộc huy hoàng đã triệt để mai táng tại lần thứ nhất lượng kiếp bên trong. Bây giờ Long tộc mặc dù so sánh Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân nhất tộc phải tốt hơn nhiều. Nhưng cũng đã biến thành chỉ có thể hướng cường giả chó vẩy đuôi mừng chủ phụ thuộc. Ngươi sau khi đi. Yêu tộc thần quân ít ngày nữa là đến, trong vòng một ngày san bằng Đông Hải, sau lưng đột nhiên truyền ra như vậy một đạo sâu kín âm. Thanh, ngao giáp toàn thân run lên, bỗng nhiên quay đầu, trầm giọng nói, các hạ ý muốn thế nào? Người suy nghĩ kỹ một chút, lần trước ta trước khi đi từng nói qua nói cái gì? Tần Trường Phong từ trên ghế nằm vươn người đứng dậy. Áo xanh bạch dày, không chút nào giống như một cái đang tại uy lăng Đông Hải hồng hoang đại năng. Càng giống trong thiên địa này cái thứ nhất văn nhân nho sĩ. Có sao nói vậy, nếu như hắn thu liễm nội tâm bẩn thỉu cùng không bị trói buộc. Không đem biểu lộ bên ngoài lời nói, vậy cái này phần bề ngoài cũng thật sự là ngọc thụ lâm phong. Khí độ phi phàm, ngao giáp hồi tưởng. Cũng chẳng mấy chốc liền biết chỗ hắn chỉ vì sao. Hơi hơi do dự một chút. Liền cúi đầu. Tốt, ta nguyện vì các hạ chiến tướng. Nhưng mà Tần Trường Phong lại nhẹ nhàng lắc đầu. khi đó phía trước, ta nếu chỉ là yêu tộc phò mã, ngươi vì ta chiến tướng đúng mức, bây giờ đứng tại trước mặt ngươi chính là thiên đình thần quân. Xin mời thần quân chỉ rõ. Ngao Giáp trầm giọng nói, ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường. Tần Trường Phong cầm lấy chút tía cần câu, nhìn qua rủ xuống ở trong nước biển dây câu, lạnh nhạt nói, bản quân ở đây thả câu, liệu định hôm nay sẽ có một đầu chân long cắn câu, bị câu lên bờ, sau đó trở thành bản quân tọa kỵ. Ngươi, Ngao Giáp lửa giận phạm nghịch, thiếu chút nữa phun máu. Thân là long tộc, hắn có thể theo người chinh chiến bát phương, lại có thể nào vì tọa kỵ bị cưỡi rêu giao khắp nơi. Ta như thế nào? Tần Trường Phong mỉm cười. Trước khác nay khác, trước kia hắn có lẽ còn có thể lấy chiến tướng qua đáng độ từ từ mưu đồ. Nhưng bây giờ hắn liền hoàn toàn không có kiên nhẫn, cũng không có tất yếu như thế uyển chuyển rồi. Cơ hội cho tới bây giờ đều cũng có thời hạn tính. Cho nên thế gian mới có nhiều như vậy hối hận không kịp. Khinh người quá đáng, biển cả chỗ sâu truyền đến gào thét. Kinh thiên động địa, tại trong Đông Hải cuốn lên vô biên sóng lớn, để cho người cảm thụ chủ nhân cỡ nào kinh sợ. Đông Hải Long tộc lão Long Vương Ngao Quang rốt cục kìm nén không được. Muốn vì đại thái tử cùng long tộc lấy một cái mặt mũi cùng công đạo. Long tộc không phải là không thể khuất phục, lấy dấu tài cầu toàn, lại không cách nào tiếp nhận đường đường đại thái tử trở thành tọa kỵ. Như thế toàn bộ long tộc muốn mất đi huyết tính, lại không quật khởi hy vọng, chỉ thấy một đầu ngàn trượng kim long hoành áp bầu trời. Long vương hiển hóa chân thân. Thân thể bị một tầng phảng phất giống như lưu ly trắng muốt cốt giáp bao trùm. Đây là lấy long tộc thủy tổ tổ long xương cốt luyện hóa mà thành. Có thể so với tiên thiên linh bảo, có lớn lao uy năng. Long vương ngâm hống, đại thần thông thi triển, phong vũ lôi điện đều tới. Che khuất bầu trời, vỡ vụn thiên vũ, phong sát vũ táng, lôi đình diệt thế. Phảng phất có ngàn vạn đạo long tức đồng thời đánh rớt. Chưa tới gần, toàn bộ tiên đảo hoa cỏ cây cối liền đột nhiên cùng nhau thấp nằm. Trung quanh nước biển càng là hướng phía dưới mãnh rơi, bị chen đến phụ cận, hình thành kinh khủng vách đứng trời sóng. Bốn phương tám hướng đột nhiên vỗ xuống, dù sao cũng là long vương chi nộ. Một kích này thanh thế hạo đáng, uy lực kỳ tuyệt. Phảng phất toàn bộ Đông Hải đều tại đây khắc nổi giận. Muốn chôn cất rơi một người. Liền tại phong vũ lôi điện cùng vô biên sóng lớn đồng thời đánh tới lúc. Tần Trường Phong rốt cục động. Bấp bênh, hắn tay áo dài thân ảnh đứng tại đáng sợ thiên uy phía dưới. Như biển cả một thuyền. Tay phải hướng lên nâng lên. Tay trái hướng phía dưới vỗ nhẹ. Một đôi thần thánh thiên dực tại hắn sau lưng hiển hiện. Trên đó lại ẩn hiện hồng liên ấn ký. Cũng không trực tiếp hiển lộ loại nào uy năng. Chỉ là tay phải hoành kích trường thiên. Đơn giản mà trực tiếp. Trong một chớp mắt, ngọn gió kia liền tản đi. Mưa liền ngừng. Sấm chớp tất cả đều thành không. Toàn bộ bầu trời tái hiện lãng mặt trời. Phảng phất cái gì cũng không từng xuất hiện. Cùng lúc đó, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến thao thiên cự lãng cũng bỗng nhiên tất cả đều biến mất. Tất cả nước biển trong nháy mắt quay về biển cả. Sóng nước lấp loáng, chưa từng có nửa điểm táo bạo chi ý. Một tay mở lại mặt trời, một tay vuốt lên biển cả. Lão Long Vương thất thần, trong mắt tràn ngập tất cả đều là khó có thể tin. Các ngươi cho rằng cái gì là yêu tộc chiến thần, cái gì lại là thiên đình thần quân, lại vẫn vọng tưởng khiêu chiến, thực sự không biết tự lượng sức mình. Một đạo cười gằn truyền khắp thiên địa, nói chuyện lại không phải Tần Trường Phong, mà là yêu tộc trưởng công chúa Điện Hạ. Nàng tại Tần Trường Phong trợ nữ oa tạo người lúc đã hạ giới cũng âm thầm chú ý. Sau đó Tần Trường Phong mang nhân tộc đến Đông Hải Chi Tân, nàng cũng là một đường đi theo. Chính là Tần Trường Phong có ý định đợi nàng, lấy nàng tốc độ tự nhiên cũng có chút không đuổi kịp. Cho nên cho tới giờ khắc này mới hiện thân, lại vừa lúc đã nhìn thấy Long Vương muốn từ Tần Trường Phong nơi này tìm về mặt mũi một màn. Hơn nữa nàng cũng không phải là một người đến, mà là mang theo một yêu đội tộc tiên kỵ sĩ hộ vệ tả hữu. Người người đều khoác chế tạo huyền giáp, eo đeo chiến đao, cầm trong tay thần qua, dưới mũ giáp đầu lâu hoặc là sư hổ, hoặc là báo gấu, hiển nhiên đều là yêu tộc đại tu sĩ biến hóa. Dưới hông tọa kỵ cũng là thuần một sắc hung man cổ thú răng kiếm phi hổ. Loại này cổ thú tính tình hung mãnh cùng xảo trá cùng tồn tại. Nhục thân cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cùng chân tiên pháp thuật ngạnh bính. Khuyết điểm duy nhất là nguyên thần trời sinh có thiếu hụt, không cách nào tu luyện, bởi vậy khó mà đắc đạo biến hóa. Người cùng tọa kỵ, từng cái thần sắc lạnh lùng, phát ra túc sát chi khí. Như vậy một cái đội ngũ xẹt qua trời cao, liền giống như là một cỗ màu đen dòng lũ, có chỗ hướng tan tác chi thế. Để cho người tin tưởng bất luận cái gì cố ý cản đường người cùng với đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến, đều biết trong nháy mắt bị ép thành bột mịn. Như vậy một cái kỷ luật nghiêm minh, lôi lệ phong hành tu sĩ đại quân, tại phổ biến trời sinh tính tản mạn yêu tộc bên trong chẳng những lộ ra phá lệ dị loại, cũng hết sức khó được. Hắn vốn là yêu đế thân quân, toàn bộ yêu tộc tinh nhuệ nhất, trung thành nhất một chi quân đội. Yêu đế sắc phong Tần Trường Phong cùng trưởng công chúa về sau, liền đem cái này mấy trăm người vệ đội từ thân quân bên trong bóc ra, trở thành thần quân phủ tư quân. Giờ phút này, những thứ này thần giáp kỵ sĩ tại thủ lĩnh xuất lĩnh dưới. Lão Long Vương ánh mắt ngưng trọng. Hắn trước kia không biết tại sao một cái mới 1-2 ngàn tuổi hậu bối liền có thể phong thiên đình thần quân. Hắn cùng với Tần Trường Phong từng có một lần giao thủ, cho rằng chỉ là cho mượn trưởng công chúa quan hệ. Hiện tại biết rồi, đại giới nhưng là Long tộc triệt để mất hết thể diện. Bây giờ này là như thế nào kết thúc? Đối với Long tộc tới nói đã là to lớn vấn đề khó khăn. Lần này nữ hoa cũng sẽ không lại đến giảng hòa. Huống hồ thiên đạo thánh nhân vừa đến, Long tộc càng phải mặc người chém giết. Ngang đột nhiên một tiếng long ngâm chấn rít gào, đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn. Đã thấy lúc tiên đạo phía dưới vách đá, một đầu hắc long cắn óng ánh tia sáng bay ra mặt biển. Tuyến một cái khác đầu bên cạnh liên tiếp Tần Trường Phong dưới chân trúc tía cần câu. Thần quân uy nghiêm hạo đáng, ngao giáp trong lòng kính ngưỡng, nguyện vì tọa kỵ, kính xin thần quân thu lưu. Miệng rồng bên trong phát ra hàm hồ thanh âm, Đông Hải thủy tộc đều kinh ngạc, nghĩ như thế nào đạt được từ trước đến nay tâm cao khí ngạo đại thái tử lại nguyện vì người tọa kỵ. Con ta, lão Long Vương ánh mắt không đành lòng, hắc long cắn dây câu kiên quyết nói. Ý ta đã quyết, phụ vương không cần khuyên nữa. Này đã là Long tộc, cũng vì hài nhi chính mình, thiên đình thần quân tọa kỵ, cũng không phải người người tương đương liền có thể làm. Lời nói này đến không sai, không chỉ là thần quân, tương lai phu quân ta thành tựu thiên đạo thánh nhân, ngươi liền cũng là thánh nhân môn đồ. Hành tẩu hồng hoang ai dám không nể mặt ngươi. Trưởng công chúa rơi vào chính mình phu quân bên người, cười nói tự nhiên, hoàn mỹ dung nhập hiền nội trợ cái thân phận này bên trong. Ngao giáp bái kiến tôn thượng, tôn mẫu. Ngao giáp hóa thân hình người rơi vào trên vách đá, cung kính hành lễ, trong miệng y nguyên cắn cây kia sợi tơ không dám buông lỏng. Hắn đã triệt để đã thấy ra, cường giả vi tôn, trừ cái đó ra hết thảy. Bao quát mặt mũi ở bên trong căn bản không giá trị nhấc lên. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Đại thái tử quả nhiên là cái long kiệt xuất, không uổng công bản quân mấy trăm năm trước liền coi trọng ngươi. Tần Trường Phong cười to, Long tộc đại thái tử đã vào hắn bẫy, toàn bộ Long tộc còn xa sao? Mang thái tử lấy làm cho Long tộc a, như lão Long Vương không chịu, vậy cũng không quan trọng, trực tiếp để thái tử làm Long Vương liền tốt. Tiểu nhi bản tính không kém, chính là tính tình tự cao, như mặt trời sau có va chạm thần quân cùng công chúa chỗ. Mong rằng hai vị rộng lòng tha thứ. Lão Long Vương biết rõ ván đã đóng thuyền, liền không lại dây dưa. Chỉ hy vọng Ngao Giáp tại Tần Trường Phong nơi này có thể tu thành chính quả. Huống hồ đây cũng là đối với Long tộc mà nói kết quả tốt nhất rồi. Ngày sau có vị này yêu tộc thần quân cùng trưởng công chúa chiếu ứng, Long tộc tình cảnh chắc hẳn sẽ tốt hơn nhiều. Sau một lát, Lão Long Vương mang theo thủy tộc binh tướng toàn bộ lui về sâu Hải Long Cung. Tiên đảo liền lại khôi phục nhàn nhã. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.